Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Ruồng bỏ muôn dân thì như thế nào? Canh 5. Cửu bộ đăng thiên lệnh. Thánh cấp thần hồn đồng dạng kinh hô một tiếng, thân thể đều đi theo run một cái. Có thể nghĩ, cửu bộ đăng thiên lệnh đối thánh cấp thần hồn tới nói cũng là 10 phần coi trọng tồn tại. Cửu bộ đăng thiên lệnh vừa ra, toàn bộ thiên địa đều giống như biến sắc. Thiên địa một mảnh trang nghiêm phía dưới, giữa không trung cái kia cốt sơn bảo phát đi ra kinh khủng thiên tượng. Vậy mà ẩn ẩn truyền ra một chút ba động, tất cả mọi người một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt che khuất bầu trời một màn. Cùng nhau hít vào một hơi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cửu bộ đăng thiên lệnh, đây là cái gì? Chẳng lẽ là thiên uy hay sao? Cái này, giống như trời sập một dạng. Cái này khí thế kinh khủng, đơn giản có thể so với thiên kiếp. Móa nó, tại hạ là chưa từng gặp qua thiên kiếp. Bất quá làm sao cảm giác cửu bộ đăng thiên lệnh này so thiên kiếp còn kinh khủng hơn dáng vẻ. Ngoạc kép, tất cả mọi người bị cửu bộ đăng thiên lệnh bảo phát đi ra khí thế khủng bố làm cho sợ hãi. Bao quát Mặc Tuyết Linh bọn người ở tại bên trong. Mặc Tuyết Linh là biết Dương Chân có cửu bộ đăng thiên lệnh. Thậm chí tận mắt nhìn đến Dương Chân thu lấy cửu bộ đăng thiên lệnh toàn bộ quá trình. Thế nhưng là lúc này trên mặt nàng biểu lộ cùng tu sĩ khác không khác nhau chút nào. Có thể thấy được cũng không nghĩ tới. Cửu bộ đăng thiên lệnh dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đạo sĩ Hàn Yên Nhi toàn thân rung mạnh, thần sắc đờ đẫn từ trên người Dương Chân thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Nếu như bây giờ có người đứng ở trước mặt của nàng, sẽ phát hiện hai tròng mắt của nàng thế mà biến thành đen kịt một màu như tinh không điểm điểm, sán lạn mà thâm thúy. Tiện mèo cùng tao gà hai tên ra hỏa sắc mặt lộ ra một cỗ hãi nhiên, liếc nhau, cùng nhau hướng về cốt sơn xông lên đi. Vừa xông đi lên lại bị một cỗ lực lượng vô hình đụng đi ra, trở mình một cái bò. Sau khi thức dậy, tiện mèo sắc mặt khẩn trương đối với Dương Chân hô: "Móa nó, tiểu tử ngươi có nghe hay không? Không muốn sống nữa sao?" Tranh thủ thời gian dừng lại, Dương Chân ngoảnh mặt làm ngơ, trên người khí lãng phảng phất giống như trường kiếm, vượt mọi trông gai đồng dạng, đem trước người uy áp toàn bộ chém ra. Cho dù là cốt sơn đại cấm, cũng tại cỗ này đăng thiên lệnh khí tức khủng bố bên trong phá giải ra tới. Dương Chân, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Thánh cấp thần hồn thần sắc chấn động mãnh liệt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Vì một nữ tử, đem chính mình tốt đẹp tiền đồ đều góp đi vào. Đáng giá không? Đáng giá không? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Ánh mắt phức tạp đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Liền liền Hoa U Nguyệt đều là toàn thân rung mạnh, ngơ ngác nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân lúc này bạo phát đi ra kinh khủng tiềm lực. Ở đây tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đợi một thời gian, Dương Chân tất nhiên có thể tại phương thiên điện này ở giữa xông ra một phen trò. Thậm chí lưu lại thiên cổ tên. Thế nhưng là bây giờ Dương Chân phải đối mặt không chỉ là một cái cốt sơn đại cấm, còn có một cái thánh cấp thần hồn. Trọng yếu nhất chính là tại sau này còn có một cái một mực tại thay nghén bên trong chủ thần hồn. Một khi tam hoa quy vị, chủ thần hồn chủ đạo thân thể thần trí, Hoa Ưng Nguyệt tất nhiên sẽ biến mất vô tung vô ảnh không nói. Tam hoa thánh nữ cơ hồ đối không nhìn nàng tôn nghiêm Dương Chân tất sát không thể nghi ngờ. Như Dương Chân như vậy tu sĩ, bị một cái đại thánh lên tất sát quyết tâm, cơ hồ toàn bộ thiên địa đều không còn có đất dung thân. Mà Dương Chân vì thế không tiếc tế ra cửu bộ đăng thiên lệnh, còn chưa nhất định có thể phá mất cốt sơn đại cấm, gạt bỏ thánh cấp thần hồn. Kết quả như vậy, đáng giá không? Tiện mèo thở dài một tiếng, nói tiếp, tiểu tử, cửu bộ đăng thiên lệnh há lại tốt như vậy lĩnh ngộ. Lấy thực lực ngươi bây giờ, cưỡng ép kích hoạt cửu bộ đăng thiên lệnh, nếu như không thể thừa nhận cửu bộ đăng thiên lệnh mang tới to lớn trùng kích, thần hồn cơ hồ nhất định nhận khó mà bù đắp thương tích. Giới lúc, nói đến đây, tiện mèo nhìn thoáng qua cau mày thánh cấp thần hồn, lại liếc mắt nhìn ánh mắt phức tạp đau đớn Hoa U Nguyệt. Trầm giọng nói ra, đến lúc đó ngươi cho dù có nghịch thiên thiên phú và tiềm năng, cũng vô pháp thành công độ kiếp, trừ phi tu vi của ngươi vĩnh viễn dừng ở thần du kỳ. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không, không được. Hoa U Nguyệt lệ rơi đầy mặt, ngơ ngác nhìn Dương Chân, thanh âm đều run rẩy. Đáng giá không? Ba chữ này lại một lần tại tất cả mọi người trong đầu vang lên. Không đáng, đương nhiên không đáng giá. Dù là Dương Chân nghịch thiên mà vì đem thánh cấp thần hồn gạt bỏ, cứu thần hồn không trọn vẹn Hoa U Nguyệt, Dương Chân cũng là rơi vào cái thần hồn bị hao tổn, không cách nào độ kiếp thành công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này cứu Hoa U Nguyệt thì có ích lợi gì đâu. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân cúi đầu há mồm thở dốc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười một tiếng, từng chữ nói ra nói, người ao, cả đời này, dù sao cũng phải điên cuồng một lần, bằng không cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Ông, nhất bộ đăng thiên lệnh, táp đạp lên cao chót vót, ầm ầm, giữa không trung cuồng bạo khí lãng giữ tận cuồng bạo, trên đăng thiên lệnh quang mang diệu thế, một cỗ mênh mông như thiên âm đâm vào cốt sơn đại cấm bên trên. Long nhưng rung động, cuồng bạo mà đinh tai nhức óc. Không, mau dừng lại, thánh cấp thần hồn biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chân hô. Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút, ngươi sợ? Từng bước một phảng phất giống như đạp thiên, Dương Chân chậm rãi hướng về đỉnh núi đi đến. Ngươi là thánh cấp thần hồn, có thể phóng xuất ra thánh pháp uy áp, bất kỳ cái gì thánh cấp phía dưới tu sĩ tất nhiên sẽ khó có thể chịu đựng. Thế nhưng giới hạn ở đây, chỉ có thần hồn thể ngươi, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra thánh cấp lực lượng cường đại. Thánh cấp thần hồn, chấn động mạnh một cái, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân máu me khắp người, lại đi vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, giống như cái kia lực lượng cuồng bạo áp chế không có rơi ở trên người hắn bình thường. Không cách nào hoàn toàn phát huy ra thánh cấp lực lượng. Ngươi đành phải xúc động cốt sơn đại cấm đến chấn áp ta. Dương Chân cười nhạo một tiếng. Thế nhưng là cái này cốt sơn đại cấm kỳ thật cũng không phải là ngươi bố trí. Ngươi chẳng qua là ở trong này ôn dưỡng thần hồn, lưu lại truyền thừa các loại tiểu cô nương đến đây mà thôi. Cho nên cái này cái gọi là cốt sơn đại cấm, ngươi khả năng chỉ có thể khống chế một phần nhỏ uy lực. Dương Chân nói năng có khí phách, ở giữa không trung vang tận mây xanh, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem thánh cấp thần hồn. Nhìn thấy thánh cấp thần hồn trên mặt thần sắc bất an, nhao nhao hãi nhiên, đồng thời cũng kịp phản ứng. Dương Chân nói cũng không kém. Hoa U Nguyệt ngơ ngác nhìn Dương Chân, cắn môi dưới một mặt quật cường. Dương Chân một bước một cái huyết ấn, đi lại cực kỳ nhẹ nhõm. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, nếu như ta đem cái này cốt sơn đại cấm đánh ngã, sẽ là một cái như thế nào tình huống? Không được, thánh cấp thần hồn thần sắc hãi nhiên, nhìn chằm chằm Dương Chân, trầm giọng nói ra, ngươi điên rồi phải không? Dương Chân, thực không dám giấu giếm, ngươi là vô luận như thế nào đều đi không đến đỉnh núi. Bởi vì cái này cốt sơn đại cấm, nhưng thật ra là một cái thiên địa gông xiềng, trừ phi ngươi có thể đánh vỡ thiên địa gông xiềng, bằng không mà nói, người mãi mãi cũng đừng nghĩ tới gần Hoa U Nguyệt một bước. Thiên địa gông xiềng là cái gì? Dương Chân nâng lên đại khuyết kiếm, tò mò hỏi. Thánh cấp thần hồn cười ha ha, chắc chắn nói, thiên địa gông xiềng liên quan đến thiên hạ muôn dân. Một khi thiên địa gông xiềng lọt vào hủy diệt, toàn bộ thiên địa tất nhiên sẽ gặp phải khó có thể chịu đựng đại giới. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, một mảnh nước sôi lửa bỏng. Chẳng lẽ ngươi muốn ruồng bỏ thiên hạ muôn dân, gánh vác một tiếng tội nhân bêu danh? Nghe nói như thế, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, lắc đầu, một mặt ngưng trọng nói với Dương Chân, từ bỏ đi, Dương Chân, ta mà chết, chính là mệnh số, người không thể cõng vứt bỏ muôn dân, thụ vạn người thóa mà. Thánh cấp thần hồn ánh mắt lóe lên một tia vẻ suy tư. Nhìn xem Dương Chân, sắc mặt của mọi người đều trở nên hoàn toàn trắng bệch. Khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Chân, hiển nhiên sợ Dương Chân làm ra cái gì hồ đồ sự tình tới. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười lên ha hả, muôn dân là cái gì? Ông, Dương Chân cầm trong tay trường kiếm, nâng quá đỉnh đầu, nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt, từng chữ nói ra nói, bản tao thánh hiện tại rất khó chịu a, ruồng bỏ muôn dân, thì như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.